Chương 327, mang đến lấy mấy ngày mỏ cái này dẹt xì sửng sốt, đúng à, không mang cắt đờ dỉn thi thể trở về, ai sẽ tin hắn nói chuyện không giải quyết được sẽ bị tại chỗ kéo ra ngoài chém. Chúng ta trực tiếp đi tìm cái kia Tây Dương thành chủ đòi hỏi cắt đờ dỉn tiểu thư thi thể, sau đó mai kia cứu ra phát. Cún giản vô vô dẹt xì bả vai, cười lạnh nói, cái kia Lý Nạ cũng muốn sắp xếp người bắt về vương đô. Không phải không ai thay chúng ta gánh tội thay. Jesse trầm mặc mấy giây, gật đầu nói, có thể, muốn tới thi thể, bắt được Lina liền về vương đô. Lần này, chúng ta liền khách khí một điểm, vậy bọn hắn không thể lại dùng những cái kia phá lý do giam giữ chúng ta a củn giản lạnh lùng nói. Lần trước thế mà dùng cái gì lý do xông tới phủ thành chủ nháo sự cứ như vậy giam giữ bọn hắn 5 ngày. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi trả thù là khẳng định phải, chỉ là thời cơ cái gì không có nắm chắc mà thôi, trở lại vương đô mới là trả thù thời điểm tốt. Hừ. Jesse hừ lạnh một tiếng ngầm thừa nhận, phòng tối có thể nói, trở thành đám người này trong cuộc đời khó quên nhất hắc ám kinh lịch, gian kia thấp phòng tối, đứng không thẳng, lại đen lại ẩm ướt, còn quỷ dị yên tĩnh. Cất đáy đều chỉ có thể kéo tại trong quần một đoàn người đều không mang binh khí loại hình, bởi vì đều bị cảnh vệ ti đoạt lại, liền khôi giáp loại hình cũng không cho, dùng cảnh vệ ti lại nói y, khôi giáp binh khí cho các người, chờ sau đó lại đi phủ thành chủ nháo sự làm sao bây. Giờ Jesse, cùng dặn bọn hắn đi vào tòa thành trước, liền lên tiến đến gọi hàng, nhường thủ vệ kỵ sĩ đi vào thông báo. Ta là Jesse tử tước. Xin thông báo một chút, ta muốn cầu kiến các ngươi thành chủ. Jesse gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc nói lời khách khí. Chúng ta thành chủ đại nhân hiện tại bề bộn nhiều việc, có khách nhân trọng yếu tại tiếp đãi, xin mai kia lại đến. Cổng binh sĩ lạnh lùng nói, hắn QNZ nhận ra Jesse bọn người. Hắn nhớ tới ngày hôm qua Ni Khả tiểu thư giao phó lời nói, nếu như là những người trước mắt này tìm đến, tìm cái lý do cự tuyệt. Ngươi cũng không tiến vào thông báo, làm sao biết không tiếp kiến ta dẹt xỉ cố nén lửa giận. Luca Nao một cái nam tức thủ vệ kỵ sĩ QNZ phách lối như vậy không cần, chúng ta thành chủ đại nhân không có gì không tiếp kiến kẻ nháo sự. Binh sĩ lạnh lùng nói, cái gì kẻ nháo sự dẹt xỉ nghe xong cái này liền lửa. Luca Nao hắn thành kẻ nháo sự hắn là nạn dân sao đạp đạp đạp ngay tại dẹt xỉ muốn cùng thủ vệ binh sĩ lý luận lúc. Liền nghe đến trong thành bảo truyền đến tiếng bước chân. Lina, nhanh một chút, chúng ta muốn trở về bố trí nhà mới đâu. Cắt đờ dìn vui sướng thanh âm vang lên. Tốt, tốt. Lina huệ hoài hô. Jesse, cùng dàn một đoàn người, ngơ ngác nhìn qua theo trong thành bảo đi tới cắt đờ dìn. Lina cùng Ni Khả, đi theo phía sau 7-8 cao y thị nữ, trong tay các nàng ôm chăn mền loại hình đồ vật. Ngươi làm sao còn có thể còn sống dẹt xỉ trừng lớn mắt đồng, chỉ vào cắt đờ dìn hét lên, ngươi không phải chết sao không, ngươi là giả, giả, khẳng định là giả. Chu Vu Y trừng lớn mắt, kinh hoàng hô, có người ngụy trang, muốn dĩ giả loạn chân bắt được trước mặt nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cún giản đồng tử rung động, nhanh chân hướng cắt đờ dìn cùng Lina hai người đi đến. Đúng a. Để chúng ta kiểm tra một chút là được rồi. Jesse đồng dạng nhanh chân hướng hai người đi đến. Cùng hai người một chút hành động nhân còn có không ít, có Chu Vu Y cùng mấy cái quý tộc tử đệ, lấy bọn hắn nhận biết, giống như cắt đờ dìn như thế bệnh, thật đúng là chết chắc. Hiện ta Y Bo N H N nhất định trước mắt cắt đờ dìn là giả, là Tây Dương thành chủ vì trốn tránh trách nhiệm lấy ra người giả, tốt về sau đem trách nhiệm giao cho bọn hắn. Cái gì cắt đờ dìn? Lì nạ hai người ngơ ngác nhìn qua hướng các nàng đi tới Jesse, cùng dặn cùng Chu Vu Y đi hề bọn người. Dũng cảm các ngươi muốn làm cái gì các binh sĩ ngăn ở cắt đờ dìn? Lì nạ phía trước, nghiêm nghị quát tháo, lui ra. Tránh ra. Jesse những ngày này áp chế tính tình bộc phát, lớn tiếng gầm thét, để cho ta vạch trần tiện nhân kia. Cái gì ta là tiện nhân cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, nàng lần đầu tiên nghe được có người ơ chửa cờ mặt mắng nàng. Đu nờ dê, chính là mắng ngươi, lại dám ngụy trang cắt đờ dỉn tiểu thư, kia là đối nàng lớn nhất bất kính. Jesse vây tay, một bộ ta đã sớm xem thấu hết thể biểu lộ. Jesse từ tước, không nghĩ tới ngươi sao mà to gan như vậy, liền cắt đờ dỉn cũng dám mắng. Lina nhíu mày, những người trước mắt này làm sao cho nàng cảm giác không thích hợp, có chu tờ rất táo bạo. Đây chính là quan phòng tối quá lâu di chứng một trong, người sẽ rất táo bạo bất an, tăng thêm củn dạn. Jesse bọn hắn vẫn cho là cắt đờ dỉn chết, hiện tại lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cắt đờ dỉn chết, bị bọn hắn cho rằng là chắc chắn sự thật, như vậy trước mắt cắt đờ dỉn, hoặc là chính là quỷ, hoặc là chính là người ngụy trang. Đừng nói giỡn, nàng là cắt đờ dỉn tiểu thư. Jesse cười lạnh nói, các ngươi đem cắt đờ dỉn tiểu thư hại chết, liền muốn chơi cái người giả đi ra giá họa cho chúng ta. Lì nà nháy con mắt màu xanh, cái này cái gì thần kỳ náo mạch kín tránh ra. Jesse trừng mắt nhìn qua trước mắt binh sĩ. Ngươi muốn ngăn một cái tử tức củn giản đưa tay đẩy binh sĩ. Dám mạo phạm cắt đờ dỉn tiểu thư, đem bọn hắn mang đến lấy mấy ngày mỏ, để bọn hắn thanh tỉnh một chút đầu. Ni khả nhíu mày thản nhiên nói. Nàng nhớ tới thiếu ra một ít lời, lần này bọn hắn bị bắt, muốn thả đi ra ít nhất cũng là lì nạ đội tàu xuất phát ngày ấy. Do các binh sĩ gật đầu, lập tức xông đi lên, đem Jesse, cùng gian bọn hắn khống chế lại, xua đuổi lấy bọn hắn hướng khu mỏ quặng mà đi. Cái gì chúng ta là quý tộc, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Jesse kinh hoàng hô. Ghê tởm, ta tuyệt đối phải đi vương đô tố giác ngươi, các ngươi những này hung thủ giết người. Cùn dàn nghiêm nghị giống to. Lúc này mới ra phòng tối, bọn hắn liền muốn đi khu mỏ quặng thể nghiệm đào quáng đi. Thực sự là bọn hắn là điên sao? Cắt đờ dỉn sững sờ đạo, thế mà cho rằng nàng chết. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Lina lắc đầu, nghĩ thầm, nếu như không có Lưu Phong các hạ cứu chữa, cắt đờ dỉn thật đúng là sẽ chết. Đi thôi, tạm thời bọn hắn sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Ít hai.